Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 53, chương 276. Lục Khải Chính vừa trở lại phòng ngủ của cô liền nghe thấy tiếng gõ bàn phím cảnh cách. Vừa lau mái tóc ướt nhẹp, anh vừa nhẹ nhàng đến gần chỗ cô. Vì huấn luyện quân sự trong một khoảng thời gian dài, cho nên anh bước đi không hề có một tiếng động nào cả. Mà Nhàn Tịch cũng đang hết sức nhập tâm viết đến đoạn kịch tính của nhân vật, cho nên không hề phát hiện ra anh đã đến gần bên mình. Lục Khải Chính đứng sau lưng cô yên lặng không nói tiếng nào, đọc thầm từng dòng chữ cô viết trên màn hình. Một vài thứ từ nhạy cảm nóng bỏng nhảy vào trong mắt. Đồ sắc nữ này lại viết. Hơn nữa cô còn viết vô cùng sinh động, cái gì mà dùng tư thế tiến vào từ phía sau. À, một giọt nước nhỏ xuống bàn phím, Nhàn Tịch giật mình hô lên, ngửa đầu nhìn, chiếc cằm lún phún dầu của gã đàn ông liền đập ngay vào mắt. Lục Khải Chính vươn tay, mạnh mẽ gập laptop của cô lại, sau đó kéo cô qua, đồng thời ngồi xuống bên giường nhỏ của cô, khiến cô ngã vào trong ngực mình. Buông em ra, em chưa viết xong. Nhàn Tịch vội vàng muốn đứng lên, hai tay cầm vào mù bàn tay của anh, muốn tách cánh tay sắt của anh ra, nhưng anh đâu có chịu buông ra dễ dàng như vậy. Anh đưa tay giữ chặt cằm cô, cúi đầu nhìn cô. Sao lại biết được những thứ kia, học ở đâu ra? Lời văn kích tỉnh như thế, mới đọc qua mà có cảm giác như hình ảnh ngày trước mắt hiện ra vậy. Còn có cả kiểu xâm nhập từ phía sau nữa. Lục Khải Chính xem như được mở rộng tầm mắt. Không ngờ, nhìn vẻ ngoài cô thành thuần là thế, trong đầu nhỏ lại là những tư tưởng dâm uế như vậy. Câu hỏi của anh khiến mặt cô đỏ lên, cô vội xoay tầm mắt. Anh đọc rồi sao? Nhàn Tịch lắp bắp nói, thật là xấu hổ chết đi được. Đây là lần thứ hai cô bị anh bắt gặp viết chuyện hát. Học ở đâu? Lục Khải Chính sành mặt, cha hỏi cô, giống như đang truy hỏi tội phạm, vẻ mặt vô cùng nguy hiểm. Nhàn Tịch bị dọa đến rùn cả người, có cảm giác như mình vừa phạm phải tội lớn gì vậy. Phim khiêu dâm, tiểu thuyết, việc này không liên quan đến anh. Nhàn Tịch đỏ mặt nói, lời còn chưa nói hết, anh đã đẩy cô ngã xuống giường. Về sau, không cần xem phim, đọc tiểu thuyết gì nữa, anh tự mình dạy em, thế nào? Lục Khải Chính đè lên người cô, xấu xa nói, sau đó con sói lớn lại lần nữa tấn công con thỏ nhỏ. Lần hơn nữa, con đặc biệt dùng hành động để dạy cô, dùng tư thế cô vừa viết trong tiểu thuyết kia. Lần này, khi Lục Khải Chính rời đi, Nhàn Tịch cũng thức giấc. Sao anh giống như một đặc vụ vậy, bây giờ mới có 5 giờ? Đôi mắt cô mờ màng, nhìn anh nhanh chóng thoát cái đã mặc xong quần áo, đứng ở bề mép giường mình, trều gạo hỏi. Động tác kéo khóa quần của Lục Khải Chính hơi khựng lại, anh nhếch môi cười nhạt. Trí tưởng tượng của em thật phong phú, viết tiểu thuyết rất thích hợp. Có điều, về sau nếu để anh phát hiện ra em viết những nội dung bệnh hoạn như thế nữa, xem anh dạy dỗ em như thế nào. Lục Khải Chính ngồi xổm xuống bên giường nhỏ của cô, bàn tay cưng chiều vỗ vỗ mặt cô, cười rành nói. Anh là gì cơ chứ, không được xen vào việc của em. Nhàn Tịch tức giận bĩu môi nói, nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Anh là gì á? Lúc lên giường thì nhận ra, mới xuống giường liền không biết rồi sao? Giọng điệu vồ lại, Lục Khải Chính vỗ vỗ gương mặt của cô, vén tóc cô lên. Thử để tóc dài đi. Vứt vẻ mái tóc của cô, anh khàn giọng nói. Trái tim Nhàn Tịch khẽ run lên, anh bảo cô nuôi tóc dài sao? Không thích, tóc dài phải dưỡng rất nhiều. Nhàn Tịch bĩu môi cự tuyệt, trong lòng lại như cô gái nhỏ mới biết yêu, quyết định sau này không cắt tóc ngắn nữa. Lục Khải Chính cười cười, không miễn cưỡng cô, hôn lên miệng cô một cái. Đừng cả ngày vùi đầu trong nhà, không có việc gì thì ra ngoài đi dạo, rèn luyện thân thể nhiều hơn đi, thể lực của em không đạt tiêu chuẩn đâu. Lục Khải Chính dạy dỗ cô, khuôn mặt nhỏ của Nhàn Tịch lại đỏ lên. Lúc hoàn ái, anh kêu cô cử động mà cô không có chút sức lực nào. Cút! Tức giận đẩy anh ra, gầm nhẹ nói, người đàn ông này thật là xấu xa. Hai tháng tới anh thật sự rất bận, không có việc gì quan trọng thì đừng tìm anh. Lục Khải Chính đứng dậy nói thêm với cô. Em không thèm tìm anh đâu. Cô bướng bỉnh nói, trong lòng lại cảm thấy mất mát. Lục Khải Chính bất đắc dĩ cười cười, bước nhanh rời đi. Nhàn Tịch vốn định tiễn anh, nhưng khi ra đến ngoài phòng thì anh đã rời đi rồi. Khi ăn sáng xong, Nhàn Tịch liền tìm thuốc tránh thai lần trước chưa uống hết. Mặc dù biết uống thuốc này sẽ tổn hại cơ thể, nhưng cô vẫn uống. chị uống thuốc gì vậy? Úc Tử Duyệt thấy cô lén lén tìm thuốc uống liền hỏi. Không có, không có gì. Duyệt Duyệt, mau ăn cơm đi. Nhàn Tịch hoảng hốt nói, sau đó múc cho Úc Tử Duyệt một chén cháo. Hai mắt cô sưng đỏ, vừa nhìn liền nhận ra được cô mới khóc. Lão Lục tới à? Tối hôm qua cô có nghe được tiếng động của hai người. Úc Tử Duyệt xấu xả hỏi, chỉ thấy mặt của Nhàn Tịch dần đỏ bừng lên, rồi khẽ gật đầu một cái. Bị anh ấy ăn đến xương cũng chẳng còn rồi hả? Úc Tử Duyệt xé bánh bao cười rành hỏi cô, chỉ thấy mặt của cô càng đỏ hơn, ngẩng đầu lên nhìn cô xem thường. Ăn đồ của em đi. Úc Tử Duyệt cười cười, hai người cũng không nói gì thêm nữa. Hơn một tháng sau, Nhân Tịch phát hiện cơ thể mình thường rã rời mệt mỏi. Buổi sáng thường hay bị nôn, kinh nguyệt cũng không thấy tới. Một dự cảm không lành khiến cô nhắm mắt đến hiệu thuốc mua que thử thai. Vừa nhìn thấy kết quả, cả người cô sững lại như hóa đá. Không phải cô đã uống thuốc rồi sao? Sao còn có thể mang thai được? Nhân Tịch buồn bực nghĩ. Sau đó tra tài liệu mới biết, thuốc tránh thai khẩn cấp là căn cứ vào thời điểm rối loạn sinh lý của phụ nữ để đạt được hiệu quả tránh thai. Một tháng chỉ có thể uống một lần, uống lần thứ hai sẽ không có tác dụng. Cô thật là đúng lúc mang thai mất rồi. Mà hơn một tháng này, Lục Khải Chính biệt vô âm tín như biến mất khỏi thế gian. Cô không có cách nào liên lạc với anh được. Có đôi khi cô không thể không hoài nghi anh lại đang đùa bỡn cô một lần nữa. Chưa cưới đã mang thai khiến cô vô cùng hoang mang, hoảng loạn, không dám nói cho bất kỳ ai. Dưới sự gặng hỏi hết lần này đến lần khác của Úc Tử Duyệt, cô mới nói cho cô ấy biết. Duyệt Duyệt, em giữ bí mật giúp chị, nhất định phải giữ bí mật này có được không? Nếu mẹ chị gọi điện thoại tới, em nhất định không được lỡ miệng, nói ra. Nhàn Tịch bất lực nắm tay Úc Tử Duyệt, gần như cầu xin cô. Em hiểu mà, chị yên tâm đi, chị nhất định phải nói chuyện đứa bé cho lão Lục biết. Nghe chưa? Úc Tử Duyệt trấn an Nhàn Tịch, cũng đề nghị cô. Thân thể Nhàn Tịch thoáng lay động, gật đầu một cái. Thật ra thì cô gọi điện thoại cho Lục Khải Chính rất nhiều lần, nhưng không lần nào gọi được cả. Thời gian ngày một ngày trôi qua, lòng Nhàn Tịch càng ngày càng thêm lo sợ. Chỉ sợ người nhà biết, thậm chí cô từng có ý định bỏ đi đứa bé này. Nhưng cũng chỉ là ý định mà thôi, vì cô rốt cuộc vẫn không đành lòng. Buổi sáng hôm đó, cô lại gọi điện thoại cho anh nhưng vẫn không ai bắt máy. Cuối cùng cô quyết tâm gửi tin nhắn cho anh. Con đàn bà hư hỏng, tốt nhất là bỏ đi. Nhìn tin nhắn anh gửi tới, cô gần như ngất xỉu lên giường, trái tim như bị xé thành từng mảnh. Sau đó, Lục Khải Chính trở thành tội phạm bị truy nã. Lúc cô nhìn thấy cái tin tức kia, liền gầm lên, nói Lục Khải Chính không phải là người như vậy, nói anh là người tốt, nhưng cùng lúc đó sinh mệnh bé nhỏ trong bụng cũng rời bỏ cô. Trong khách sạn, Nhan Tịch ngã ngồi trên sàn nhà, trong đầu hiện lên từng cảnh tượng xảy ra từ khi quen biết Lục Khải Chính đến bây giờ. Lúc nhớ đến đứa bé kia, cõi lòng tan nát, đau đớn khiến cô không sao thở nổi. Lục Khải Chính cũng hoàn hồn từ trong miền ký ức, quay đầu, khổ sở liếc nhìn khung cửa sổ nào đó của khách sạn. Chương 277, Ngoại truyện phần 1, chương 10, Từng người truy đuổi. Anh không hề biết đâu là cửa sổ phòng cô, nhưng vẫn nhìn theo hướng đó, giống như cô đang ở đó, cũng đang nhìn anh vậy. Thuốc lá từng điếu bị dập tắt, một lượng lớn nicotine bị hít vào trong, khiến lồng ngực khó chịu, anh ho khan kịch liệt. Nhưng càng ho, anh lại càng hút, như đang muốn tự hủy diệt mình. Anh cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả, từng lời cô nói lần lượt vọng về. Cô nói cô không yêu anh, cô nói cô chưa từng yêu anh. Cô nói anh hãy buông tha cô. Một gậy đó đối với anh cũng là cơn ác mộng. Mỗi lần nghĩ đến một gậy đó, anh lại cảm thấy mình không xứng yêu cô, càng không xứng theo đuổi cô. Bởi vì anh không xứng làm một người đàn ông, anh đã trơ mắt nhìn cô bị người ta vũ nhục, chà đạp. Định rút ra thêm một điếu thuốc nữa, anh mới nhận ra bao thuốc lá đã hết. Lại ho khan kịch liệt không ngừng, lồng ngực như bị thiêu đốt, tay trái run rẩy ấn nút hạ cửa kính xè xuống, hít làn không khí trong lành bên ngoài vào, anh mới cảm thấy dễ chịu hơn. Anh vẫn không rời đi, dựa vào thành ghế, mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ khách sạn, nhìn từng ngọn đèn dần tắt. Nhàn Tịch đã cũng tắt đèn, cuộn mình vào trong chăn, chiếc giường xà lạ, mùi vị xà lạ, trái tim đau đớn khiến cô không cách nào đi vào giấc ngủ được.

Nhan Tịch không để ý đến hắn, đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Lục Khai Chính cười cười, tự mình đi vào bếp, tự nhiên như ở nhà, ăn cơm thừa, đồ ăn thừa của nhà cô. Hết chương 280, hết tập 53. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.